Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, cái kia liền đáng giá. Tiết mục không có thí nghiệm quá nhiều tư thế. Trên thực tế hắn đều vài ngày không ngủ rồi. Chỉ là dùng chính thống tư thế song tu một hồi. Liền sớm ôm lấy Mộng Lam, chuẩn bị ngủ, đúng vậy nằm nằm. Hắn có lẽ hay là thẳng vào nhìn xem trần nhà, đầy bụng ý niệm trong đầu, vô pháp ngủ. Hắn biết rõ tiếp chuyện kế tiếp còn có rất nhiều. Đừng mũi chịu sào, đúng là nghi châu trống trận đã muốn gõ vang. Tiết Thanh Thu đến nay không có đi toàn diện bế trường quan, chính là chờ chuyện này phát triển. Nguyên bản nhân vì Tiết Thanh Thu thương thế, tiết mục là thật ý định buông tha cho nghi châu cái kia cục diện rối rắm rồi. Ai yêu tranh giành đi. Nhưng Tần Vô Dạ tìm tới cửa yêu cầu, lại để cho hắn ý thức được nếu như muốn mưu đồ nghi châu sự tình, lúc này cũng không phải Tinh Nguyệt Tông đơn đả độc đấu, mà là có kiên cố minh hữu. Theo như nhu cầu, hôm nay diễn xuất đại lấy được thành công, cũng sẽ lại để cho minh hữu càng phát ra kiên cố. Không còn là Tần Vô Dạ khư khư cố chấp, mà là Hợp Hoan Tông bên trong cũng có thể lấy được nhất trí chung nhận thức. Tinh Nguyệt Hợp Hoan lưỡng tông đồng tâm hiệp lực đi vận tác một sự kiện, vậy thì thật sự rất có vài phần nắm chắc. Nếu như còn có thể lại kéo lên mặt khác minh hữu lời nói, chuyện này không thể cân nhắc chính đạo liên minh hữu, chỉ có thể cân nhắc ma môn. Dùng ma môn tất cả tông tình huống, cũng sẽ không công nhiên tranh giành đỉnh. Chúng mục khuê khuê thế cục ở phía trong, đỉnh tung tích là tuyệt đối ám giấu không được. Ma môn không có vững chắc căn cứ địa, chiếm đỉnh hoàn toàn, từ đầu luôn luôn vô pháp bảo vệ cho, ngược lại bị tai, cho nên bọn hắn có tất cả sở cầu. Hợp Hoan Tông muốn chính là tâm ý kinh cùng tù binh. Người khác đâu tung hoành đạo tập tính, giống nhau chắc là không biết tham dự tiến công tâm ý tông. Trên thực tế cái này một hai tháng đến, nghi châu đại loạn, tung hoành đạo trong đó đã sớm nên lao đắc đầy bồn đầy bát. Thu hoạch cũng không phải đầy trong đầu chiến đấu tranh đoạt các võ giả có khả năng tưởng tượng. Mà vô luận lần này dịch là cái gì kết cục, trăm phế đợi hứng nghi châu cũng khắp nơi đều có tung hoành đạo mấu chốt buôn bán. Bọn hắn chỉ cần hào hào nắm chắc đây hết thảy, chính là bọn họ nhất thích nghe ngóng đại đạo, vô ngân đạo là nhất định sẽ ra tay. Ảnh dược toan tính là cái gì? Tuy nhiên tạm thời không tốt phán đoán, nhưng trường kỳ hợp tác quan hệ lại để cho mọi người có thể ngồi xuống đến đàm, đạt thành hợp tác. Về phần ảnh dược lúc này đối với Tiết Thanh Thu ác ý, đã không có ra tay thì không có phát sinh, chủ động chọn việc này đâu cùng ảnh dược trở mặt được không bù mất. Dù sao sớm muộn gì có cơ hội đập hắn vẻ mặt. Hoành hành đạo Hạ Văn Hiên, người này sở cầu đồng dạng rất tốt phán đoán. Hắn là hoành hành đạo, cướp bóc chi đạo, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh điển hình đại biểu. Hắn nếu là tham dự tiến công tâm ý tông, tất nhiên vì cướp đoạt tài nguyên, mà cùng Tinh Nguyệt Hợp Hoan yêu cầu cũng không xung đột. Người này cũng đồng dạng là có thể hợp tác lên. Diệt Tình đạo, thân đồ tội lúc này vô cùng thê thảm, chết hay chưa đều không xác định, bản thân của hắn không có khả năng tham dự, nhưng Diệt Tình đạo môn hạ đã sớm tại Nghi Châu làm gió làm mưa đã lâu. Không biết bao nhiêu tâm ý tông môn nhân cùng vô tội Nghi Châu nhân sĩ thành Diệt Tình đạo căn cứ. Chính xác đạo chi hồn, cái này tông môn tu hành cùng người khác so sánh với xem như rất hoa tuyệt thế. Tài nguyên cũng không nhu cầu vài phần. Chỉ từ giết chóc lập tức linh cảm đến hiểu được đại đạo. Dùng huyết khí lệ khí sát khí đến lớn mạnh bản thân. Loại người này nếu oan ra ngõ hẹp sẽ cho người phi thường đau đầu. Nhưng tại thế lực giao phong thế cục ở phía trong sẽ chỉ là quấy phân côn. Theo kinh sư đến hiện tại, vẫn luôn là khó khăn nhất phán đoán chính là khi Thiên Tông cái này tông môn đạo quá mức cao lớn thượng, lại lừa gạt thành tánh vô pháp phỏng đoán. Tiết Mục thậm chí cũng không biết khi Thiên Tông rốt cuộc có hay không tham dự nghi châu kết quả. Nếu có lời mà nói, có phải là quấy cái một đoàn tương hồ đại loạn cục bọn hắn tự rất vui vẻ đau đầu. Mộng Lam tại trong lòng ngực của hắn, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem hắn, thấp giọng nói, công tử, Tiết Mục đã tỉnh hồn lại, cười nói, ngươi còn không ngủ, công tử không ngủ. Mộng Lam như thế nào ngủ được, Mộng Lam duỗi ra đầu ngón tay. Tại hắn mi tâm xoa nhẹ vài cái, thấp giọng nói, công tử lúc trước, mặc kệ ra cái gì chủ ý, như thiên ngoại phi tiên, tiện tay làm, tiêu sái tự tại, hôm nay rõ ràng quyền bính càng tăng lên, đường đi càng rộng, lại ngược lại luôn lông mày thường trao, làm cho người ta thấy đau lòng. Tiết Mục bắt được tay của nàng, thở dài nói, bởi vì trách nhiệm càng ngày càng nặng, sạp càng lúc càng lớn, cần đối với quá nhiều người phụ trách, sớm cũng không phải là lúc trước một cái bách hoa uyển sự tình. Mộng Lam ngạc nhiên nói, vì cái gì công tử muốn đem tông chủ nên phiền não sự tình ôm tại trên người mình nì, Tiết Mục càng kỳ, bởi vì ta là nam nhân của các ngươi. Ta không ôm ai ôm, Tiết Mục đó là chân chân nói được vẻ mặt đương nhiên. Mộng Lam ngẩng đầu nhìn nét mặt của hắn, rất muốn nói cái này thế đạo cũng không có nam tử phải gánh chịu thuyết pháp. Nhất là các nàng như vậy nữ tính tông môn, nhưng lời nói đến bên miệng lại không nói ra miệng, ngược lại trong nội tâm mềm mại mà tựa ở bộ ngực của hắn. Bất kể là tông chủ, có lẽ hay là tông môn ở phía trong những người khác. Muốn loại cảm giác này đã rất lâu rồi. Cho nên ngay tông chủ người như vậy, cũng đã càng ngày càng có hướng tiểu nữ nhân phương hướng chuyển biến xu thế. Nàng cuối cùng nhất cái gì cũng chưa nói đi ra, chỉ là đổi thành một câu. Cũng chú ý nghỉ ngơi, đừng mệt nhọc, công tử căn cơ tại độc công. Cái kia cũng không có dưỡng sinh hiệu quả. Ngoài cửa lờ mờ truyền đến các thiếu nữ tiếng cười, mỗi người đều vui mừng khôn xiết, náo nhiệt vui mừng. Tiết Mục nghe nghe cũng nhịn không được nữa, bị mang theo vui vẻ. Ta tự biết mưu lược chưa đầy, chỉ có thể rất muốn để đền bù, chỉ cần có thể một mực nghe thấy như vậy tiếng cười, cái kia liền đáng giá. Một đêm này Tiết Mục không ngủ, mà Linh Châu còn có càng nhiều người không thể ngủ. Cái kia một hồi đao kiếm như mộng, Linh Châu vạn người võ tràng người ta tấp nập, thực đến nhân số vài lần đều có, ngàn năm không thấy biểu diễn hình thức, đem chọn cái giang hồ bức họa cuộn tròn phát triển hiện tại tất cả mọi người trong nội tâm. Cái loại này rung động cùng say mê trình độ, vượt xa lúc trước hào khí tô đậm ra tới cầm tiên tử hiệu quả. Cầm tiên tử hiệu quả xem như Tiết Mục dùng đưa vào hoạt động thủ đoạn xinh xinh xào ra tới. Mà mọi người vào trước là chủ đến hôm nay, tự nhiên cũng thành cao nhã nghệ thuật đại danh từ. Mà dưới mắt trận này ca múa hiệu quả nhưng lại thật mà oanh tại mọi người trong nội tâm. Không có nửa điểm khoe khoang khoác lác, có người về đến nhà trung đô còn thất hồn lạc phách, đắm chìm tại giang hồ ý tưởng bên trong ra không được. Một đêm trằn trọc, có người ở quán rượu mua say, dẫn cổ họng cao ca, khóc giống lưu nước mắt. Ngẫu nhiên có con tin nghi một câu, có hay không tốt như vậy. Tại đây danh tiếng thế lửa hạ đều muốn bị đánh, càng nhiều là người nghị luận ào ào, bỏ qua người đấm ngực dậm chân. Mà ngay cả lúc ấy phụ trách bảo an Lục Phiến Môn cùng Mãnh Hổ trong cửa mọi người tập thể thành khen hâm mộ. Một bang đám ông lớn ngồi ở trong tửu quán suốt đêm. Trắng đêm mà ca, có thể nói cái này hiệu quả so Tiết Mục chính mình mong muốn còn đáng sợ hơn. Tiết Mục cũng chưa từng dự liệu được, cường đại mị thuật gia tăng ưu tú từ khúc, hỗn hợp ra tới phản ứng hóa học. Lại để cho mọi người thay vào trình độ rõ ràng đạt đến cái này hoàn cảnh. Tiết Mục tại đầu giường nghe thấy tiếng cười, đại biểu Yên Chi Phường giờ phút này hào khí, Tinh Nguyệt Tông đều cùng lễ mừng năm mới đồng dạng. La Thiên Tuyết đi tới chỗ nào bị người hâm mộ ở đâu? Đắc sát đắc không được. Sau đó bị Tiết Mục mặt khác mấy cái thân vệ muội tử kết phường đánh một trận. Chập choạng chứng lúc trước tất cả mọi người có cơ hội. Làm sao lại tuyển ngươi? La Thiên Tuyết ôm đầu ngồi xổm phòng. Nhưng bị đánh đều nằm cạnh cười liệt liệt. Chỉ sợ đêm nay nằm mơ đều cười tỉnh. Mà đồng dạng đi theo Tần Vô Dạ trở lại Hợp Hoan Tông cứ điểm Dạ Vũ đoàn đội. Mỗi người nghênh đón đều là cực độ cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Hợp Hoan Tông hang ổ cũng không phải là Linh Châu. Từng tại Linh Châu Thanh Lâu cứ điểm đã từng bởi vì Tần Vô Dạ nắm Hạ Hầu Địch cùng Tiết Mục một chuyện, bị nổi giận Lục Phiến Môn cùng Tinh Nguyệt Tông hợp lực san bằng rồi. Về sau Linh Châu phân đà là trốn ở một tòa dân trạch ở phía trong. Chiếm diện tích cũng là khá lớn. Lần này vì quan sát diễn xuất hiệu quả Hợp Hoan Tông cao tầng đại tụ không sai. Đều đang chờ Tần Vô Dạ dẫn Dạ Vũ đoàn đội trở về. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới. Hợp Hoan Môn Hạ có một ngày có thể đã bị vạn chúng hoan hô truy đuổi. Như vậy một tòa đại thành ở phía trong rõ ràng cơ hồ mỗi người đều đang đàm luận chuyện của các nàng. Trong lời nói không có nửa điểm phòng bị cùng khinh bì. Toàn bộ là một loại ái mộ thưởng thức ý tứ hàm xúc. Giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Khẽ múa khuynh thành, đây đối với ma môn ngàn năm cống ngầm tình cảnh. Thật sự là một loại trùng kích cùng phá vỡ. Trên giang hồ dùng hết mị công cũng không quá đáng muốn đạt thành đối với chút ít người mị hoặc. Mà lần này là mấy vạn người chủ động tiếp nhận người mị hoặc. Tiếng vọng có lẽ hay là chính diện. Đương nhiên, đây cũng là cùng Linh Châu đặc thù không khí có quan hệ. Linh Châu thế lực hỗn loạn, chính ma cùng tồn tại rất nhiều năm. Mọi người đối với ma môn tồn tại vốn là rất thích ứng. Thực tế Tiết Mục làm thành chủ về sau. Tinh Nguyệt Tông từ tối thành sáng. Tiểu yêu nữ đám bọn họ mỗi ngày trong thành chạy tới chạy lui. Linh Châu người qua thói quen, như trận này thủ diễn tại địa phương khác, chỉ là đối với Tinh Nguyệt Hợp Hoan yêu nữ phòng bị thì có thể làm cho người không thể nhập đùa. Giỡn, nhưng tại Linh Châu hiệu quả tựu bất đồng, nhưng cho dù là Linh Châu, như vậy có thể nói nghịch thiên kết quả hãy để cho Hợp Hoan Tông cao tầng cảm thấy không thể tưởng. Tượng nổi. Cái này ít nhất chứng minh rồi Tiết Mục bày ra xác thực có được khả thi. Tiếp tục phát triển xuống dưới. Còn không biết sẽ là như thế nào Tần Vô Dạ triệu tập cao tầng. Chưa từng có nói nhảm nhiều. Chỉ có một câu. Về bổn tọa quyết nghị. Còn có người nào ý kiến. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.